Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551. Zenga lại được tiến hóa Megastone. 551. Zenga lại được tiến hóa Megastone. Ta cũng muốn đi chung với ngươi. Còn có ta, nghe thấy Busora buổi sáng vừa xuất viện, buổi chiều lại muốn đi xa nhà. Misty cùng Erika vội vàng nói, trải qua trước đó chuyện này, bây giờ hai người bọn họ thật bị dọa cho sợ rồi. Được, gặp hai nữ muốn cùng hắn cùng một chỗ, Busora không khỏi cưng chiều cười một tiếng. Trải qua một lần tử vong, bây giờ hắn cũng càng thêm trân quý hai nữ đợi ở bên cạnh hắn thời gian. Sau buổi cơm trưa, cùng Joy cùng As đám người nói một lần hắn muốn đi Maiden Peak đem Hunter tiếp trở về. Tại Joy dặn đi dặn lại dưới, Busora cùng hai nữ cưỡi tiến về Celadon City đường sắt cao tốc. Sau đó lại từ Celadon City trực tiếp xuất phát tiến về Saffron City biên giới Tây Nam Commerce City. Đến Commerce City về sau thừa kỵ Pokemon từ Lavender Thao phương hướng một đường hướng Tây Nam. Tiến vào gió mùa bán đảo sau nửa đường lại đổi cưỡi ô tô. Rốt cục lúc chạng vạng tối phân đã tới Maiden Peak. Lúc trước rời đi Viridian City không được lữ hành. Bỏ ra tiếp cận thời gian một năm mới đi một lần lữ hành lộ tuyến. Bây giờ mượn nhờ hiện đại nhanh gọn phương tiện giao thông. Chỉ một cái buổi trưa liền từ Viridian City đến cùng chủ đại lục vùng cực nam gió mùa bán đảo một. Góc Maiden Peak, đến Yuting Thao bên ngoài thiếu nữ nham thạch tìm tới màu trắng Zenga. Lần nữa nhìn thấy hắn Hunter, bây giờ quả nhiên đã tiến hóa đến cuối cùng hình thái. Nhìn cả người đen như mực, cùng màu trắng Zenga hình thành mãnh liệt tương phản so sánh màu đen Zenga. Busora trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung, bởi vì Zenga vậy mà cũng đã đột phá đến thiên vương cấp. Quanh thân cái kia quỷ dị thứ nguyên không gian khí tức. Để Busora thật là giật mình kêu lên, Zenga đột phá thiên vương cấp về sau. Vậy mà lĩnh ngộ được chính là thứ nguyên không gian chi lực. Chỉ từ hắn dưới tay Pokemon nhóm lĩnh ngộ được lực lượng đến xem. Zenga thứ nguyên không gian chi lực xem như chân quý nhất đồng thời quỷ dị. Chính thức có được 6 cái thiên vương cấp thực lực Pokemon về sau. Busora từ liên minh thu được một phần chân quý liên minh đăng ký trong danh sách thiên vương cấp. Cường giả danh sách. Busora thật đúng là không có phát hiện có cái kia thiên vương huấn luyện ra. Thủ hạ có Pokemon lĩnh ngộ được thứ nguyên không gian chi lực. Đương nhiên giống Volcarona lĩnh ngộ được liệt dương chi lực. Ribome lĩnh ngộ được Moonblast, mặt trăng chi lực. Còn có Butterfree lĩnh ngộ được tinh thần chi lực. Đồng dạng là vô cùng ít thấy sức mạnh tự nhiên. Không biết cái này ba loại sức mạnh tự nhiên lĩnh ngộ được cực hạn. Có thể từ bên trong cảm ngộ đến dạng gì tự nhiên pháp tắc. Đây là Zenga Mega tiến hóa Megastone. Không nghĩ tới màu trắng Zenga tiếp xuống lại đưa hắn một món lễ lớn. Một viên Zenga chuyên dụng tiến hóa Megastone. Lão quỷ ta bình thường trên cơ bản rất ít chiến đấu. Thứ này ngay tại bên cạnh mình cũng không có tác dụng quá lớn. Cùng dạng này, còn không bằng đưa cho tiểu gia hỏa này. Hy vọng ngươi có thể dẫn nó tại liên minh trên đại hội hiển lộ tài năng. Lúc trước giao phó cho màu trắng Zenga thời điểm, tiểu gia hỏa vẫn chỉ là một con Hunter. Bây giờ tiếp cận thời gian 4 tháng đi qua, Hunter cũng đã tiến hóa thành Zenga. Busora với Pokemon huấn luyện luôn luôn phi thường hà khắc, nhưng lại đối màu đen Zenga tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Rất hiển nhiên lão quỷ trong khoảng thời gian này đích thật là thực tình đang giúp hắn dạy bảo. Zenga, sắp chia tay lúc lão quỷ vậy mà đem chính mình dùng tiến hóa Megastone đưa tặng cho hắn Zenga. Cái này khiến Busora thật phi thường cảm động. Tại Maiden Peak Yuting Town dừng lại một đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Busora ba người liền hướng lão quỷ cùng U Linh thiếu nữ chào từ biệt rời đi. Busora dự định trước về Saffron City đi xem một chút hắn hai cái sư phó, không biết Sabrina lữ hành kết thúc không có, cô Đài có phải hay không còn tại thay Sabrina nhận đạo quán huấn luyện ra trách nhiệm. Trải qua một lần tử vong, hắn đột nhiên cũng có chút tưởng niệm rừng lá đỏ Fighting Dojo bên trong sư phó Kiyo. Không biết hắn gần đây thân thể như thế nào. Tới gần Indigo đại hội, Kanto từng cái thành phố trong không khí đều phiêu đãng một cỗ khẩn trương khí tức. Tại Saffron City dừng lại một ngày, Busora thường xuyên có thể tại một chút trong công viên nhỏ nhìn thấy một chút huấn luyện gia đang vì dưới tay Pokemon làm cuối cùng còn đột kích đặc huấn. Nhìn xem từng cái đám huấn luyện gia đều kéo căng lấy một cỗ kình. Dù là Busora bây giờ đối với mình thực lực rất có lòng tin, nhưng vẫn là nhận giải thi đấu tới gần loại này không khí ảnh hưởng biến thành khẩn trương lên. Dù sao hắn cũng vẫn là lần thứ nhất tham gia liên minh đại hội. Kin Sawara, tại ta hôn mê cùng dưỡng thương trong khoảng thời gian này, huấn luyện ra vòng tròn bên trong có cái gì cần chú ý sự tình phát sinh? Trở lại Viridian City, Busora một bên giúp mình Pokemon an bài số lượng vừa phải huấn luyện, một bên chỉ đạo một chút Taiko bọn hắn. 14 đồng bạn lúc trước cùng rời đi Viridian City, cuối cùng tại giải thi đấu huy chương thu thập thời gian hết hạn trước đó. Tập hợp đủ 8 cái huy chương cũng chỉ có Taiko, Yamato, Saota, Kazuki 4 người mà thôi. Đối với mới xuất đạo người mới huấn luyện ra tới nói, lữ hành là phi thường chật vật sự tình. Cái này gian nan không chỉ là tại dã ngoại một mình sinh tồn, càng nhiều vẫn là bồi dưỡng Pokemon mạnh lên chuyện này. Muốn trở thành một cái huấn luyện gia, chuyện thứ nhất chính là thu phục Pokemon. Nhưng là Pokemon cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, bởi vì này lại ảnh hưởng huấn luyện gia tương lai lấy được thành tựu độ cao. Chính là bởi vì như thế, đám huấn luyện gia tại thu phục Pokemon là nhất định không thể qua loa. Huấn luyện gia thu phục một con Pokemon lúc, cần cân nhắc cái này Pokemon thiên phú thế nào, sau này có thể hay không bồi huấn luyện gia đi được càng xa. Cái này Pokemon tính cách cùng phương thức chiến đấu, phải chăng cùng huấn luyện gia phương thức phong cách phù hợp? Nó nhân vật định vị là thế nào? Có thể hay không tại sau này trong đội ngũ chiếm cứ không thể thiếu, không thể thay thế địa vị? Cuối cùng chính là Pokemon thuộc tính lựa chọn cùng thu phục số lượng vấn đề. Trên thực tế Pokemon thế giới bên trong, chân chính ưu tú huấn luyện gia đều là sở trường nhất hệ, mà lại dưới tay bồi dưỡng Pokemon số lượng đều cũng không nhiều. Cũng chính là như thế, người mới huấn luyện gia cùng phổ thông huấn luyện gia mới cùng cường giả chân chính hình thành tươi sáng chênh lệch. Rất nhiều mới xuất đạo người mới huấn luyện gia ước mơ vô số lần rốt cục có thể nhận lấy Pokemon ra ngoài lữ hành. Đại bộ phận huấn luyện gia tại dã ngoại phảng phất tùy tiện nhìn thấy một con Pokemon đều kích động muốn ném ra ngoài Pokebo thu phục đối phương. Bởi vậy trước đó Busora mới có thể tại Kanto huấn luyện gia trong diễn đàn nhìn thấy một cái thú vị thiếp mời chuyên môn thảo luận người mới huấn luyện gia thích nhất thu phục những cái kia Pokemon. Không hề nghi ngờ Rattata đứng hàng đứng đầu bảng, Pixay, Caterpie đặt song song thứ hai, tính công kích mạnh hơn một chút Weedle, Spearow phân biệt đứng hàng thứ ba thứ tư. Rất nhiều người mới huấn luyện ra thu phục rất nhiều thực lực yếu, bồi dưỡng giá trị thấp, tương lai thành tựu có hạn Pokemon, Pokebo hao phí, Pokemon đồ ăn chi tiêu, Pokemon huấn luyện, chờ một chút một hệ liệt áp lực đánh tới. Cuối cùng đưa đến kết quả chính là, lữ hành kinh phí nuôi không nổi dưới tay Pokemon, sẽ không giúp Pokemon huấn luyện, hoặc là cố gắng đặc huấn, nhưng là Pokemon bị giới hạn tự thân thiên phú, thực lực tăng lên chậm chạp, khoảng cách tiến hóa càng là xa xa khó vời. sau đó người mới huấn luyện ra khiêu chiến rất nhiều lần đạo quán. Cuối cùng đều lấy kết cục thảm bại, chậm chạp không thể được đến đạo quán huy chương. Để Trường Kỳ lưu lại tại một tòa thành thị huấn luyện ra cuối cùng tâm tính sụp đổ. Huấn luyện ra vứt bỏ Pokemon hoặc là Pokemon phản bội chạy trốn sự kiện phát sinh càng ngày càng nhiều. Từ lúc mới bắt đầu khó mà tiếp nhận, đến phía sau chết lặng, sau đó đến cuối cùng từ bỏ huấn luyện ra mộng tưởng. Cuối cùng kia từng cái nhiệt huyết các thiếu niên, rốt cục phai mờ chúng vậy, biến thành phổ thông thông hài tử, chậm rãi lớn lên sau đó công việc. Ngẫu nhiên tại công viên hoặc là ven đường, trông thấy một chút huấn luyện gia đang tiến hành Pokemon đối chiến thời điểm, mới có thể nhớ tới chính mình đã từng cũng là một cái nhiệt huyết. Có mơ ước huấn luyện gia, nhưng là hồi tưởng lại chính mình bây giờ sinh hoạt, lại sẽ nhịn không được phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ âm thanh. Dùng có lẽ ta vốn cũng không phải là làm huấn luyện gia nguyên liệu đó. Tới dỗ dành chính mình viên kia bàng hoàng nhưng lại không cam lòng tâm linh. Sau đó tiếp tục trải qua chính mình buồn tẻ không thú vị lại bình thường sinh hoạt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.